Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 128, Thuyền Nghiệp Phát Triển. Đối Vĩnh Sinh Nai Eo đến nói, thời gian chỉ là dùng để ghi chép bản thân dài rằng giặc sinh mệnh tiêu xích. Một không chú ý, Andrea liền sống qua hắn xuyên qua trước tuổi thọ gấp 10 thời gian. Thượng cổ chi chiến kết thúc sau 245 năm. Chiến tranh mang tới thương tích tại thời gian an ủi dưới dần dần lắng lại. Nai eo tộc dân chúng dần dần quen thuộc thời kỳ hòa bình an ổn sinh hoạt. Tại Tyrion không lắm xuất sắc chấp chính năng lực lãnh đạo dưới. Nai eo nhất tộc tại sau cuộc chiến tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Nhưng loại này cái gọi là cao tốc. Tại một ít người trong mắt cũng liền có chuyện như vậy. Mới thủ đô Ernathi kinh lịch nhân khẩu chồng chất, sơ tán cùng bình thường tăng trưởng quá trình. Tại cái này hơn 200 năm bên trong, thường ở nhân khẩu ổn định tại 3 triệu trái phải. So với 100 năm trước 2 triệu 800 ngàn mặc dù cũng coi như có tăng trưởng. Nhưng Nai Eo nhất tộc thấp sinh dục suất thực tế để người rất im lặng. So sánh cùng nhau, tọa lạc ở Asenville bờ biển Tây bên cạnh Moon Knight Town phát triển tốc độ càng nhanh. Từ sau cuộc chiến 5 năm không đủ 100 ngàn, tại ngắn ngủi trong 200 năm tăng trưởng đến tiếp cận 1 triệu. Đương nhiên những thứ này tăng trưởng nhân khẩu cũng không đều là dựa vào sinh dục. Coi như bản địa lãnh chúa Andrea Munsadou đại lực cổ vũ sinh dục. Nhưng vĩnh sinh chủng tộc đặc hữu thấp sinh dục suất cũng không phải là đơn giản liền có thể đột phá. Andrea đi qua hơn 200 năm quan sát, đối Nai Eo công dân miệng tăng trưởng suất cảm thấy có chút tuyệt vọng. Cực thấp chúng thường suất không phải ở đơn vị thời gian bên trong gia tăng số lần liền có thể giải quyết vấn đề, chúng hay không đều xem mặt. Moon Knight Town đi qua hơn 200 năm phát triển. Đã từ ban sơ bờ biển thôn nhỏ, tiềm lực tiểu trấn, phát triển cho tới bây giờ có được thành thị quy mô cỡ lớn khu quần cư. Mà lại cái này hơn 90 vạn nhân khẩu cũng không phải là cực hạn. Nhân khẩu tăng trưởng chậm dần chỉ là bởi vì lãnh chúa tại 53 năm trước hạ đạt khai thác lệnh. Moon Knight Town quy mô đã có chút không tầm thường. Trong thời gian ngắn không cần lại tiếp tục hấp dẫn lưu dân gia nhập. Như thế ngược lại sẽ tăng lớn thành thị trị an phương diện áp lực. Tại Andrea mệnh lệnh dưới, từ dần dần thành thục Leticia dẫn đội hướng Bắc khai hoang. Chính thức đem Moon Knight Town thế lực phát triển đến Dark Shore địa khu. Dark Shore là một đầu hẹp dài đường ven biển, ngang diện tích không lớn, nhưng kéo dài chiều dài lại có chút khả quan. Nơi này đã từng ở vào thiên khung chi tọa Lathalazan xung quanh vệ tinh thành phạm vi bên trong. Đi qua thiên băng địa liệt ảnh hưởng, hiện tại biến thành một mảnh hỗn độn bờ biển phế tích. Mặc dù gặp lớn băng liệt sau nước biển cọ rửa, mảnh này bờ biển một trận chẳng phải thích hợp sinh tồn. Nhưng kinh lịch 200 năm tuế nguyệt lắng đọng, nước biển sớm đã thối lui. Lưu lại chính là một mảnh thích hợp sinh vật có trí khôn trồng trọt ở lại phì nhiêu thổ địa. Leticia làm Moon Knight Town lãnh chúa Andrea duy nhất nhập thất học đồ. Mặc dù bởi vì cổ linh tinh quái tính cách để Moon Knight Town các cư dân thường xuyên giờ khóc giờ cười. Nhưng nàng năng lực làm việc hay là đáng giá khẳng định. Căn cứ mãnh cầm Druid trinh sát trước đó miêu tả ra bản đồ chi tiết. Leticia dẫn đầu khai hoang đội tiến vào Dark Shore về sau. Đầu tiên tại đường ven biển Đông Nam Bộ một dòng sông nhỏ bên cạnh đâm xuống cái thứ nhất điểm định. Cư, đầu này sông nhỏ phát nguyên tại Đông Bộ địa thế cao hơn Fairwood rừng rậm. Bởi vì hạ du sông nhỏ tạm thời không người đặt tên. Leticia dứt khoát mặt dạn mày dày dùng bản thân dòng họ đem hắn mệnh danh là Moon Song Sông. Mặc dù cái này tự luyến xú nhà đầu tự tiện đặt tên hành vi để Andrea thu được tình báo sau bất đắc. Dĩ thẳng lắc đầu, nhưng Leticia đầu tiên lựa chọn tới gần nguồn nước địa khu định cư. không thể nghi ngờ là quyết định chính xác. Hơn 200 năm trôi qua, Andrea bề ngoài xem ra cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Dễ thấy viền vàng mắt đen vẫn như cũ là hắn đặc biệt tiêu chí. Nhưng cửu cư cao vị ra lệnh, Andrea khí chất hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một chút biến hóa. Moon Knight thao dân chúng đều có thể từ trên người lãnh chúa đại nhân cảm nhận được trầm ổn mà nổi. Liễm uy nghiêm khí thế, một thanh cắm ở quái vật tượng đá bên trên phát sáng cự kiếm sao. Như có điều suy nghĩ dùng ngón tay gõ lên mặt bàn. Leticia báo cáo để Andrea nhớ tới một chút sự tình. Khoảng cách Andrea xuyên qua đã qua hơn 200 năm. Kiếp trước rất nhiều sự tình hắn đã nhớ kỹ không thế nào rõ ràng. Nhưng hắn đối loại tình huống này sớm có đoán trước. Sớm mấy năm liền thừa dịp ký ức vẫn còn tương đối mới mẻ. Đem còn nhớ kỹ đại bộ phận sự tình chỉnh lý thành sách. Toàn bộ ném vào bản thân tư nhân không gian trong bao bảo tồn. Từ không gian bao khỏa bên trong rút ra liên quan tới Dark So cái kia một bản cẩn thận đọc. Master Glaive, tìm được, Master Glaive, thái cổ thời kỳ Titan thủ hộ giả đại chiến Black Empire lúc lưu lại di tích. Thanh bảo kiếm này thuộc về một cái tên là Kron Thạch Cự Nhân. Mà bị bảo kiếm của hắn cắm ở trên đầu thì là thượng cổ chi thần dưới trướng một viên đại tướng. Vô diện giả tướng quân trượt người so gớt. Song phương đến cùng phát sinh như thế nào chiến đấu? Andrea không biết, cũng không hứng thú biết. Còn tốt, Master Glaive khoảng cách Leticia không biết xấu hổ đặt tên Moonsong chạm gác có một cự ly không? Nhỏ, coi như cái này vô diện giả còn chưa ngỏm củ tỏi. Hẳn là cũng sẽ không đối cái này khai hoang chạm gác tạo thành ảnh hưởng gì. Đem Dark So khai hoang nhiệm vụ giao cho Leticia là vì kiểm nghiệm tự mình học đồ qua nhiều năm. Như vậy học tập thành quả. Andrea tại cái này 200 năm bên trong đối Leticia quán thâu nhiều đến từ kiếp trước tri thức. Cực kỳ thông minh Moonsong tiểu thư đem bên trong bản thân có thể hiểu được bộ phận toàn bộ hóa. Thành trưởng thành chất dinh dưỡng. Hắc hắc tương đương so gớt sao. Salatat âm tiếu thanh âm từ một bên giá vũ khí thượng truyền vào Andrea trong đầu. Tên kia là Cơ Thun dưới tay. Mặc dù không tính là mạnh nhất mấy tên chiến tướng. Nhưng sức chiến đấu quả thật không tệ. Không nghĩ tới bị người đính tại nơi này. Người cũng biết hư không thể hệ cường đại sinh mệnh lực. Không cần vì người tiểu học đồ làm một chút chuẩn bị sao? Không cần. Andrea điềm nhiên như không có việc gì đem công lược thu hồi bao khỏa bên trong. Con kia bạch tuộc không sống được. Chí ít mấy trong ngàn năm không có khả năng sống tới. Đã ta đem khai hoang nhiệm vụ giao cho Leticia. Như thế nào đem Dark So khai hoang đi ra liền từ chính nàng tới bắt chủ ý. Ta sẽ không quá nhiều can thiệp. Ngươi chuẩn bị xuất phát sao? Đại bản doanh đã vững chắc. Là thời điểm hướng nam xuất phát. Andrea nói đi về phía nam. Cũng không phải là nghĩa hẹp bên trên tiến về Asenville Nam Bộ. Mà là chỉ Stunetalen Grand mặt phía nam Desolus. Thậm chí càng xa Feraler. 200 năm thời gian, đủ để cho Moon Knight Thao hải quân từ không tới có phát triển. Bây giờ hải quân sử dụng chủ lực thuyền thám hiểm là điển hình phương buồm hạm. Mô bản là địa cầu 13 thế kỷ thường dùng cước thuyền. Cước thuyền thân tàu không lớn, dài ước chừng 16 mét, tải trọng chỉ có 200 tấn. Nhưng loại thuyền này là đại hàng hải thời kỳ sớm nhất một nhóm thuần cánh buồm động lực thuyền. Không cần tương tay chèo thuyền, đối bắt đầu từ số không phát triển Moon Knight Thao hải quân đến nói. Coi là vượt qua thời đại sản phẩm, đi qua gãy càng thăm dò, Moon Knight Thao Tây Nam bãi biển là phi thường ưu tú nước sâu lương càng. Moon Knight Thao căn cứ hải quân liền thiết lập ở đây. Andrea đem hắn mệnh danh là cảng Feather Moon, mặc dù Sandris bởi vì quá xấu hổ. Nhiều lần phản đối sử dụng cái tên này, nhưng trường kỳ cảnh vệ tại Fairwood rừng rậm, ngẫu nhiên đến Moon Knight Town nghỉ ngơi. Sandris bất lực cải biến lãnh chúa đại nhân quyết định. Cuối cùng cái tên này hay là cứ như vậy định xuống dưới. Stone Talon Run bốn bề toàn núi. Moon Knight Town hải quân đi qua thời gian dài vãng lai thăm dò. Bất đắc dĩ phát hiện vùng này địa khu liền một cái có thể đăng lục bến cảng đều không có. Nhưng càng mặt phía nam Desolus khác biệt. Mảnh này mênh mông vô bờ hoang nguyên phía tây có được phi thường bao la đường ven biển. Làm Andrea quyết định xuôi nam lúc, mãnh cầm Druid xuất từ không trung xuất phát, đối Desolus tiến hành một phen sơ bộ thăm dò, đồng thời cùng ở tại bản địa Torren nối liền tuyến. Để Andrea kinh ngạc sự tình phát sinh, Forshoop thị tộc ở lại vùng này địa khu hiện tại cũng không gọi Desolus, mà gọi là Mason, mà lại căn cứ trinh sát miêu tả. Nơi này cũng không giống Andrea nói như vậy thê lương, mà là một mảnh sinh cơ bừng bừng màu xanh lá đại thảo nguyên. Andrea, WTF, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.